Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 523, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão, nhà ta không có hạt giống lương thực để trồng. Tiền thị cắt ngang, không có hạt giống thì sao không mượn, sao không mua, không có tiền thì sao không dùng đồ đổi lấy. Chẳng sợ trong núi thiếu thứ có thể hái mà đổi lấy hạt giống, hoặc người có đi mượn lương thực, nói ra cảnh đáng thương, cũng có thể mượn. Cớ gì lại đi trộm cắp? Trần Nguyệt lạnh lùng bổ sung, người đáng thương, nhưng chẳng lẽ tất cả người đáng thương đều đến trộm lương thực của thôn chúng ta đều phải tha cho họ sao? Người đáng thương, nhưng người khác không đáng thương ư, nhà ai mà dễ dàng sống sót? Ai cũng phải chịu đựng để tồn tại, tại sao những người khác dựa vào chính mình mà ngươi lại chọn cách đi trộm? Nếu hôm nay chúng ta bỏ qua, ngày mai ngươi có còn tiếp tục trộm không? Nghe Trần Nguyệt nói, Tiền thị tức giận đến mức giáng thêm mấy cái tát nữa, khiến mặt bà lão sưng vù, m, á, u gì ra. Lúc này, tiền thị trông chẳng khác nào một ác bá hung hãn, ỷ thế hát, y, ế, p người, nhưng trong thời buổi loạn lạc này, chỉ có ác bá mới có thể sống sót. Trân Nguyệt, đưa bà ta về nhà lấy tiền hoặc đồ vật để bồi thường. Phải trả cho việc đã phá hoại lúa của nhà ta. Bà lão, ta chỉ cắt mà chưa lấy đi. Sao phải bồi thường? Trân Nguyệt, chỉ cần ngươi phá hoại lương thực nhà ta, ngươi phải bồi thường. Nghe Trân Nguyệt nói vậy, Kiều Nhị và mọi người liền mang theo bà lão về nhà bà ta để lấy tiền hoặc đổi đồ vật. Còn phần lúa đã bị cắt, thì Kiều Đại Sơn mang về nhà. Khi dẫn người đi, Kiều Nhị còn cố ý đi vòng quanh làng, lớn tiếng nói cho mọi người biết đây chính là kết cục của kẻ trộm lương thực. Kiều Nhị còn nghiêm giọng nói với bà lão. May mắn cho bà là bà không phải nam nhân, nếu bà là nam nhân, chúng ta đã sớm đánh C, H, E, T bà rồi treo ở cổng làng cho mọi người nhìn. Vân Mộng Hạ Vũ bà lão nghe vậy, run cầm cập, chỉ biết thầm cảm ơn trời đất vì bà ta thương nhi tử nên không để nhi tử đi trộm. Sau chuyện này, những kẻ có ý định trộm lương thực đều dè chừng. Bởi lẽ, trong núi bây giờ ít nhất cũng có thứ để ăn, không cần trộm cũng không đến nỗi C, H, E. Tê đói. Nhưng nếu trộm thì chắc chắn sẽ phải đối diện với cái chết. 10 ngày sau, lúa nhà Kiều gia đã đến kỳ thu hoạch. Họ thuê thêm một số người trong thôn đến giúp, trả công bằng lương thực. Những nhà khác không trồng nhiều lúa nên khi Kiều gia cần thu hoạch, họ cũng đến làm thuê, có thể thu được một phần lương thực rất ngon. Có người bàn tán, người nói xem, sao lại dại dột đi trộm lương thực nhà Kiều gia. Nhà họ sẵn sàng thuê người làm. Vừa có thể kiếm lương thực lại không phải chịu đòn. Đúng thế, nhà ta cũng vừa thu lúa xong, ta còn định đến đổi rau xanh nhà Kiều gia ăn cho ngon miệng. Chứ miệng lúc nào cũng nhạt nhẽo với rau dại và nấm thì nuốt không nổi. Người vừa nói như vậy ta cũng nghĩ đổi một chút. Ta đã ăn thử một lần, thật sự ngon lắm. Thu hoạch xong còn cần tuốt lúa, phơi thóc, sân nhà Kiều gia phơi đầy lương thực. Mọi người trong nhà đều bận tối mắt tối mũi. Ngay cả Tiểu A Sơ cũng đi theo Trân Nguyệt nhặt từng bông lúa, da mặt đen nhẻm vì nắng, cười chỉ thấy rõ hàm răng trắng. Trân Nguyệt cũng gầy đi thấy rõ, trong nhà phải thuê thêm Trịnh Nương Tử đến giúp nấu ăn, vì ai cũng quá bận rộn. Tiền thị thỉnh thoảng cũng giúp đỡ, nàng buộc nhi tử trên lưng rồi giúp đỡ mọi người, sau khi làm việc xong cả lưng và eo đều đau nhức. Cách chương